Trang Hạo Nhiên nghe vậy, cũng có chút bất đắc dĩ cúi đầu, khổ não nặng thở dài một hơi. Đường Khả Hinh thật sự mất hết cả mặt mũi, lại lúng túng tựa vào rào lan can, nhìn xuống phòng khách và người trong phòng bếp. Mọi người cũng rất tự nhiên, hoàn toàn không có ai chú ý tới mình, nhưng có chuyện gì vậy? Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ kêu nhỏ, em khoác chăn dày như vậy làm gì? Người ta nhìn còn tưởng rằng em và anh làm chuyện gì cơ đấy. Bên trong em không có mặc quần áo sao? Lúc này Đường Khả Hinh mới phục hồi tinh thần, lập tức buông ga giường ra, nhìn mình mặc quần áo thể thao màu trắng, cô lập tức tức giận chừng anh nói, còn không phải tại anh sao? Hiện tại nên làm thế nào? Đi rửa mặt trước, anh sẽ giải thích. Trang Hạo Nhiên thở dài, đi về phía phòng tắm phía sau căn phòng. Bây giờ Đường Khả Hinh cũng không có biện pháp, cũng rất xấu hổ đi vào. Người dưới lầu như tên lửa, vèo một phát ngẩng đầu lên nhìn hai người kia biến mất. Mọi người đều kinh ngạc nói, thật sự ngủ chung à? Ngủ cái gì? Sau đó Trang Ngải Lâm đi khỏi, nên cũng không biết. Khả Hinh chính là con dâu của nhà họ Trang chúng tôi. Ân Nguyệt Dung ngồi ở trên ghế salon, cầm rổ anh đào, hết sức nghiêm túc. Như bà cụ non nói, bọn họ cùng ôm nhau rất ngọt ngào. Khả Hinh chính là con dâu nhà chúng tôi. Mẹ chồng giống tôi đây, đi nơi nào tìm được. Mạn Nghi không chút nào tốt. Quá nghiêm túc. Mọi người nói có đúng không? Bọn Lâm Sở Nhai nhịn cười nói. Ân Nguyệt Dung giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cầm hoa anh đào đỏ, cúi đầu khẽ nức nở. Bọn Tô Lạc Hoành hoảng sợ, nhìn Ân Nguyệt Dung, thật cẩn thận hỏi, dì Trang, dì làm sao vậy? Thiên Lỗi xảy ra tai nạn xe cộ, dì cũng rất khổ sở, dì cũng hy vọng nó có thể hạnh phúc, nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng. Ân Nguyệt Dung kéo nhẹ khăn tay trắng, lau nước mắt nơi khóe mắt, nói, sở dĩ tình yêu lãng mạn không phải là lúc hai người đi chung với nhau rất ngọt ngào, mà lúc tách ra, rất nhớ nhung đối phương. Tôi nhìn Hạo Nhiên và Khả Hinh gần đây nhất định chịu đựng đau khổ, hai đứa bé đáng thương, tối hôm qua rốt cuộc không nhịn được rồi, tôi tiểu Hạo Hạo và tiểu Đường Đường rất có thể tới rồi. Ô ô ô ô ô, phốc, Tiêu Đồng cùng bọn Lâm Sở Nhai không nhịn được cúi đầu cười. Trang Ngải Lâm không chịu nổi, nhìn mẹ, nói, nước mắt của mẹ thật giống như trời mưa bên ngoài, không bao nhiêu tiền. Chẳng may tối hôm qua hai người bọn họ chỉ ngủ chung thôi, không có làm gì thì sao? Vậy thì ở trong phòng tắm làm chút gì đó, chúng ta đã cho bọn chúng không gian trọn vẹn. Ân Nguyệt Dung lại cảm thấy cảm động nghẹn ngào rơi lệ nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, heo biết bơi không? Trang Ngải Lâm bất đắc dĩ nhìn mẹ, nói, mẹ đừng nói như vậy không? Trong nhà này còn có một đứa bé. Nói loại chuyện trẻ con không nên nghe, mẹ không sợ dạy hư trẻ con. Nếu như mẹ và cha của con, mỗi ngày quy củ, không có xảy ra chuyện trẻ con không nên nghe, cũng sẽ không có con rồi. Ân Nguyệt Dung lại nhìn chằm chằm con gái, nói. Trang Ngải Lâm ngồi ở một bên, hết ý kiến. Trang Tĩnh Vũ cũng nhàn nhạt tôm hấp mới vừa nấu xong đi ra, đặt nhẹ ở trên bàn ăn. Nghe vợ nói như vậy, hơi cười cười. Đúng rồi, mẹ còn chưa hỏi con. Ân Nguyệt Dung đột nhiên tập trung tinh thần, nhìn chòng chọc con gái. Hỏi con cái gì? Trang Ngải Lâm ngạc nhiên nhìn mẹ. Tối hôm qua mấy giờ con về? Ân Nguyệt Dung nghiêm túc hỏi con gái. Trang Ngải Lâm lại cắn kẹo que. Người đàn ông kia ở trong phòng. Em trai của con là có chuyện gì? Trong phòng của cậu ta còn có mùi của con. Các người làm chuyện gì? Mặc dù Ân Nguyệt Dung yên tâm với con gái, nhưng vẫn rất nghiêm khắc. Hỏi, mẹ vào phòng người ta làm gì? Trang Ngải Lâm đột nhiên có chút lớn tiếng hỏi mẹ. Đây là nhà của con trai của mẹ, nơi này có công của mẹ, mẹ không nên đi xem một chút à? Ân Nguyệt Dung tức giận nói, mẹ sẽ dọa người ta hoảng sợ đấy. Trang Ngải Lâm không muốn người khác biết cô có một bà mẹ như thế. Tại sao dọa sợ? Lúc mẹ đi vào, cậu ta ngủ rất say, vốn muốn hỏi cậu ta biết bơi không.

nhắm mắt lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, giống như mùi thơm cơ thể và nụ hôn ướt át của cô mới vừa cho mình, còn ở trong thân thể của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, em gái của cô hả? Cả người Đường Khả Hinh choáng váng, đỏ mặt nhào ra phòng tắm, mới vừa muốn bước đi, không ngờ dưới chân vấp trúng vật gì. Cô a một tiếng, thân thể bổ nhào lên trước. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn thấy bác Dịch nằm ngất. Cô kinh hãi kêu một tiếng, lập tức quỳ trên mặt sàn, bưng mặt của anh, gấp gáp gọi to, bác Dịch tiên sinh, bác Dịch tiên sinh, anh làm sao vậy? Chết tiệt. Trang Ngải Lâm không nói hai lời đã đi lên lầu, cũng không có nghĩ ngợi, liền giơ chân lên muốn bước qua trên đầu bác Dịch. Một bàn tay mạnh mẽ lập tức nắm chặt cổ chân của cô. Trang Ngải Lâm đứng vững vàng, nghiêng mặt sang liếc mắt nhìn người nọ trên sàn. Bác Dịch tức giận trợn mắt nhìn cô một cái, mới hơi lộ ra mệt mỏi, đau đớn muốn ngồi dậy, nhưng mới nhúc nhích thân thể, anh cũng rên một tiếng, thật là đau. Một vầng mây trắng như tuyết, nhanh chóng bay lên, vụt qua ánh mắt của bác Dịch một cái, ngay lập tức nhìn thấy một cô gái kỳ lạ, cô ngọt ngào như hoa, ngụy trang mắt to mộng ảo, ăn mặc trang phục rất trang nhã lại lộ ra vẻ đẹp giống như đóa sen, nhưng cô và Trang Ngải Lâm có chút giống nhau. Anh chớp mắt, có chút khó hiểu liếc mắt nhìn Trang Ngải Lâm nói, em gái của cô hả? Anh thật sự là thiếu ăn đạp. Trang Ngải Lâm nghe nói như thế, cắn răng lại muốn đưa chân đạp anh. Ôi, đừng đạp. Đường Khả Hinh vẫn lo lắng bác Dịch bị thương, lập tức ôm chân của cô, gấp gáp nói với anh, đây là dì Trang, mẹ của chị Trang và tổng giám đốc. Bác Dịch là một người rất bình tĩnh, ánh mắt cũng trợn lên, không thể tin nổi nhìn cô gái trước mặt, được chăm sóc thật không phải tuyệt vời bình thường, nhìn cô tuyệt đối không hơn 30 tuổi. Ân Nguyệt Dung lập tức ngồi trên mặt sàn, ánh mắt sáng ngời động lòng người, ngây thơ đơn thuần nhìn bác Dịch, cái loại tình cảm sôi trào mãnh liệt lại muốn tràn lên. Bà lập tức cười tươi hỏi, cậu biết bơi không? Bác Dịch ngạc nhiên nhìn bộ dáng của bà, mơ hồ nói, biết. Trong lòng Ân Nguyệt Dung lại giống như rót mật, mặt cười như hoa nở, lập tức giống như tiên nữ, vui vẻ nói, quả nhiên nhìn cậu không khác heo. Sắc mặt của bác Dịch thu lại. Phúc, Trang Ngải Lâm và Đường Khả Hinh cùng nở nụ cười. Cậu không nên hiểu lầm, không phải ý này. Cậu rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn con trai của dì. Đến đây đến, mau dậy đi. Ân Nguyệt Dung nói xong, liền nhiệt tình muốn đỡ bác Dịch đứng lên. Vẻ mặt bác Dịch vẫn kinh ngạc gờ nhìn Ân Nguyệt Dung, vẫn không thể tin được bà thật sự là mẹ của Trang Ngải Lâm và Trang Hạo Nhiên. Không thể nào, anh còn nhìn chằm chằm mẹ của tôi nữa, tôi đạp chết anh. Trang Ngải Lâm không nói hai lời, lại muốn giơ chân. Con cút ngay. Ân Nguyệt Dung lập tức quay đầu, nhìn Trang Ngải Lâm tức giận nói, con còn như thế này, không muốn gả ra đúng không? Ôm nhiều đồ cưới chết già cũng không phải là con. Mẹ còn muốn con gái của mẹ sinh con gái, mặt mũi giống mẹ đấy. Trang Ngải Lâm lạnh lùng không nói lời nào. Đi đi đi, ngay cả heo biết bơi con cũng không biết, tại sao còn ở chỗ này làm nhảm cái gì? Ân Nguyệt Dung lập tức xoay người qua, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, mộng ảo muốn cười, nhìn bác Dịch, dịu dàng giải thích, chào cậu, dì là mẹ của hai đứa bé vô tâm, Ngải Lâm và Hạo Nhiên, cậu là... Ánh mắt bác Dịch khẽ xoay tròn, rốt cuộc vẻ mặt hơi khôi phục, nhẹ nhàng tránh khỏi Ân Nguyệt Dung đỡ, mới có hơi nghiêm trang khẽ gật đầu, nói, chào dì, cháu tên là bác Dịch, đứa bé rất lễ phép. Ân Nguyệt Dung nhìn bác Dịch thế nào cũng thấy thuận mắt, ngẩng mặt cười nói, ngày hôm qua cậu bị thương là có chuyện gì hả? Bác Dịch không có lên tiếng, liếc Trang Ngải Lâm một cái. Ân Nguyệt Dung nhìn bác Dịch, chớp mắt một cái, sắc mặt hơi thu lại, lui về phía sau tay chỉ vào con gái, nói, là con bé này đánh cậu thành như vậy. Trang Ngải Lâm lạnh lùng không lên tiếng. Bác Dịch vẫn im lặng. Ân Nguyệt Dung hiểu ra, lập tức gật đầu nói, dì hiểu rồi, cảm ơn cậu còn sống, dì sẽ trừng trị nó thật tốt, cậu yên tâm đi, tương lai vào nhà chúng tôi, chúng tôi đem đồ cưới cho cậu hết, còn có thể ở bên ngoài sinh một hai đứa cháu ngoại. Bác Dịch và Đường Khả Hinh đồng thời kêu nhỏ. Trang Ngải Lâm thở dài một cái. Không có việc gì, không có việc gì, tất cả mọi người đi xuống ăn cơm chưa đi. Ân Nguyệt Dung lập tức đẩy toàn bộ bọn trẻ xuống lầu, nhưng nhìn thấy Đường Khả Hinh vẫn mặc quần áo thể thao. Bà đau lòng tiến lên, vịn nhẹ vào thân thể của cô, hết sức căng thẳng hỏi, bảo bối, tại sao con không thay quần áo? Đường Khả Hinh không biết nên nói gì. Không sao, không sao, đều là người một nhà, không cần thay đổi cũng không sao. Ngày mai mẹ lập tức đặt cho con vừa áo ngủ và vừa váy thường hàng tại Pezis. Ân Nguyệt Dung nhìn thấy Đường Khả Hinh, trong lòng giống như pha đường, vừa đỡ cô xuống lầu, vừa nhìn cô giống như tâm can bảo bối. Đường Khả Hinh cũng có chút áy náy, lại thấy bọn người Tô Lạc Hoành đang đánh bài, chú Trang vẫn ở trong phòng bếp bận rộn. Cô thật sự ngạc nhiên suy nghĩ, rốt cuộc những người này làm sao cùng một nhà chứ? Trang Ngải Lâm đứng ở phòng khách, vừa liếc bài xì phé của Lâm Sở Nha Ai, vừa nhìn về phía cha kêu to, hôm nay con tới tháng rồi. Trang Tĩnh Vũ vừa chiên cá, vừa nói, cha nấu một chút nước gừng cho con uống. Bác Dịch và Đường Khả Hinh, hai người đứng chung một chỗ, im lặng nghe. Cha nói xem ngày hôm qua con mới vừa sơn móng tay nhìn có được hay không? Trang Ngải Lâm đi tới trước mặt cha, giơ móng tay màu đỏ của mình. Trang Tĩnh Vũ chậm rãi xoay người, để cái sạn chiên thức ăn xuống, nắm nhẹ ngón tay ngọc thon dài của con gái, hít mắt nhìn móng tay một chút, vẻ mặt hiền hòa, cười nói, rất đẹp, nhưng nói bọn họ cẩn thận một chút, lần trước làm tay của con. Trang Ngải Lâm muốn mở nắp nồi gà cha hầm, muốn kéo đùi gà ăn. Cẩn thận nóng. Trang Tĩnh Vũ lập tức xoay người, cầm một cái đĩa trắng, dùng đôi đũa gắp một khối thịt đùi gà, thổi thổi, mới đưa cho con gái nói, từ từ ăn, còn ăn cơm nữa. Đường Khả Hinh và bác Dịch càng trợn to hai mắt, nói không ra lời. Cậu yên tâm, Ân Nguyệt Dung giống như đám mây, bay tới trước mặt bọn họ, hết sức nghiêm túc nói. Nhà chúng ta tôn trọng từng người trên thế giới này, nhất là con rể và cô dâu, còn có bảo bối của chúng ta. Chúng ta chỉ không thích một loại động vật. Đường Khả Hinh và bác Dịch cùng nhau im lặng nhìn bà. Bọn người Tô Lạc Hoành cùng Yên Tĩnh nhịn cười quay đầu lại nhìn hai người bọn họ. Không thích? Động vật gì vậy? Đường Khả Hinh vẫn có chút ngạc nhiên, trợn to hai mắt nhìn Ân Nguyệt Dung hỏi. Ân Nguyệt Dung nghe vậy, liếc mắt mỉm cười, rất đáng yêu, giơ ngón trỏ nói, con trai. Phúc, mấy người Lâm Sở Nhai không nhịn được cười. Trang Hạo Nhiên vừa lúc xuất hiện tại bên thang lầu, bất đắc dĩ nhìn mẹ cười khổ nói, mẹ, có nên nói như vậy hay không? Ân Nguyệt Dung lập tức tức giận quay đầu, vừa muốn hỏi con trai tại sao xuống trễ như thế, đột nhiên vẻ mặt sững sờ, nhìn thấy lúc con trai xuống lầu, má trái anh có một dấu tay thật đáng yêu. Bà đột nhiên cảm thấy kích động nhảy tới con trai trước mặt, vươn tay bưng mặt của con trai, vui mừng hỏi, mặt của con làm sao vậy? Mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ lên, hoảng sợ không nhẹ, chỉ sợ Trang phu nhân tức giận. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên chợt lóe, không biết nên nói gì, chỉ có chút lúng túng, sững sờ ở một bên. Trang Tĩnh Vũ mang cá chiên ra, cũng nhàn nhạt nhìn con trai một cái, lại nhìn Đường Khả Hinh đứng ở một bên lúng túng đỏ mặt. Tất cả mọi người cùng nhau im lặng nhìn Trang Hạo Nhiên. Bị đánh đúng không? Ân Nguyệt Dung lập tức giống như đau lòng, rất cẩn thận hỏi con trai. Gì? Là con? Mặt của Đường Khả Hinh hồng hồng, mới vừa muốn giải thích. Thật sự là quá tốt rồi. Con như vậy mới giống người của nhà họ Trang chúng ta. Không uổng công khi còn bé mẹ để cho con bú sữa mẹ. Ân Nguyệt Dung lập tức ngẩng đầu lên, rất xinh đẹp, rất mơ mộng tưởng tượng lúc này con trai cứng rắn ôm hôn Đường Khả Hinh. Sau đó cô cực kỳ ngọt ngào, tát cho con trai một bạt tai. Hai tay của bà chấp lại, vô hạn tưởng tượng, vô hạn tốt đẹp mà ngước lên, khẽ lắc đầu cười nói, quả thật quá lãng mạn rồi. Bọn người Lâm Sở Nhai cười đến run người không nói ra lời. Cười đi, cười đi, cười đi. Trang Hạo Nhiên cũng có chút lúng túng che mặt, đạp Tô Lạc Hoành một cái, Đường Khả Hinh càng mắc cỡ không tìm được cái lỗ để chui vào. Hôm nay Hạo Nhiên chúng ta làm một chuyện khiến mẹ vui vẻ, mẹ cho phép nó ăn cơm trên bàn. Ân Nguyệt Dung đột nhiên thật vui vẻ vỗ tay nói. Đường Khả Hinh mở chừng hai mắt, nhìn Ân Nguyệt Dung, có chút miễn cưỡng cười nói, cho phép anh ấy ăn cơm trên bàn. Ân Nguyệt Dung lập tức quay đầu nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, bình thường đều là chúng ta ăn cùng một bàn, một mình nó bưng cơm ngồi ở bên ngoài ăn, muốn thức ăn thì tới gấp. Có nên như vậy hay không? Thiên vị đến mức này, con ngươi Đường Khả Hinh cũng muốn rớt ra rồi. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ đứng ở một bên không lên tiếng. Đến đây đi, chúng ta cùng vào bàn ăn cơm đi. Tiểu Hoành, Tiểu Nhai, Tiểu Kiệt, Tiểu Hàn, Tiểu Đồng Đồng. Lần này Ân Nguyệt Dung có thể tha cho anh, tay dắt con trai đi về phía bàn ăn. Mẹ, chuyện này thật hay giả? Trang Hạo Nhiên thật sự buồn cười nhìn mẹ, không dám tưởng tượng mình có vinh hạnh đặc biệt này. Ân Nguyệt Dung lập tức kéo con trai, nheo mắt đẩy anh đi về phía vị thứ hai phía bên trái bàn vuông, để cho Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí chủ bên cạnh Trang Tĩnh Vũ. Trang Ngải Lâm cũng muốn đi tới, kéo ghế ngồi xuống. Con làm gì thế? Thái độ Ân Nguyệt Dung đột nhiên ngạc nhiên nhìn con gái. Trang Ngải Lâm nhìn mẹ, không hiểu nói. Ngày hôm qua con đánh người thành đầu heo, con còn dám lên bàn ăn cơm. Con cho rằng mẹ không có mang thai 10 tháng sinh con chứ? Ân Nguyệt Dung tức giận đỡ Đường Khả Hinh ngồi xuống trước, lại lạnh lùng nhìn Trang Ngải Lâm. Chẳng lẽ mẹ lại vì một tên đầu heo, không để cho con lên bàn ăn cơm? Trang Ngải Lâm lập tức chỉ vào bác Dịch, tức giận nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, khác nhau tiến về phía trước. Vẻ mặt Trang Ngải Lâm hết sức căng thẳng và tức giận cầm một chén cơm, phía trên chỉ chất ba miếng bí đỏ, biến thành hình một kim tự tháp. Mọi người trên bàn ăn, tất cả đều yên tĩnh muốn quay đầu nhìn cô. Ai dám nhìn tôi, một lát nữa tôi để cho người đó không ra khỏi cái cửa này. Trang Ngải Lâm cầm chén cơm, tay cầm đôi đũa, nghiêm mặt, cắn răng nghiến lợi nói. Tất cả mọi người đều không nhịn được cười, cầm chén cơm, im lặng xoay người, không dám nói lời nào. Bác Dịch ngồi ở một bên, cầm chén cơm, tay cầm đôi đũa, lùa nhẹ một chút cơm bỏ vào trong miệng nhai nhẹ, trên mặt có nụ cười khó được, trong lòng thật có chút thầm dễ chịu. Trên bàn ăn này còn có một người khác thầm dễ chịu. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên hài lòng, nhiệt tình nở nụ cười nhìn chị, mới vừa muốn nói vài lời để an ủi chị gái. Trang Ngải Lâm lập tức lạnh lùng nhìn em trai, cong môi kêu lên, cậu muốn chết, cậu liền mở miệng nói. Tôi vặn gãy đầu ngón tay, đầu ngón chân đút hết cho chó ăn, cậu tin không? Tôi lại thưởng cho cậu mười mấy bạt tai, cậu tin không? Tôi lại ném cậu xuống biển làm mồi cho cá mập, có tin hay không? Ân Nguyệt Dung nện đôi đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn con gái, rất tức giận nói, con tin mẹ để cho con ngay cả kim tự tháp cũng không có, hay không? Trang Ngải Lâm lập tức không nói lời nào, hết sức không cam lòng cầm đôi đũa, cúi đầu ăn cơm, cắn bí đỏ xào, nhai không có mùi vị gì, đời này cũng không có mất mặt như vậy. Đường Khả Hinh có chút đồng tình liếc mắt nhìn chị Trang, sau đó không nhịn được cúi đầu, nhìn một bàn đầy thức ăn sắc màu mùi vị đều có đủ, có tôm hấp, tôm hùm hầm pho mát, cua xào chua cay, canh gà nhân sâm, gỏi sứa trộn mầm đậu v.v. Cô hơi sững sờ, món ăn hôm nay đều là những thứ cha và mình thích ăn, trùng hợp như thế. Một miếng cua xào chua cay bỏ vào chén của cô, Đường Khả Hinh lập tức quay đầu, nhìn Trang Tĩnh Vũ ngồi ở vị trí chủ trên bàn ăn. Trang Tĩnh Vũ cũng hết sức thương yêu nhìn Đường Khả Hinh, hiền hòa mỉm cười, nói, ăn nhiều một chút, quá gầy, hai má phải tròn một chút. Đường Khả Hinh có chút cảm động nhìn Trang Tĩnh Vũ. Ông chú này lúc nào ông cũng rất hiền lành đối với mình, khẽ mỉm cười, cúi đầu, liếc mắt nhìn thịt cua xào tươi ngon trắng tinh đẹp mắt, xúc động nói, lúc con còn nhỏ, thích ăn cua xào chua cay nhất, cha thích xào cho con ăn. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, liền hơi nghiêng người muốn nói với Đường Khả Hinh, con tránh ra một chút. Trang Tĩnh Vũ nhàn nhạt nhìn con trai, lạnh lùng nói, con ngồi ở trên bàn ăn, quá chướng mắt. Trang Hạo Nhiên không có cách nào, chỉ đành phải cầm chén cơm, đôi đũa, tựa lưng vào ghế ngồi, cười bất đắc dĩ, cố gắng không để cho cha nhìn thấy mình nhưng vẫn rất vui vẻ, cũng kẹp một miếng cua xào chua ngọt, vừa ăn mùi vị này, vừa có chút kinh ngạc nói, cha, giấm này là cha ủ sao? Trang Tĩnh Vũ không lên tiếng, chỉ nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng có chút tò mò cầm đũa lên, gắp một miếng thịt cua nếm thử. Ánh mắt của cô sáng lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Hai mắt Trang Tĩnh Vũ khẽ xoay tròn, nhớ tới Lưu Chí Đức căn dặn không thể tùy ý lộ thân phận của Đường Khả Hinh, vẻ mặt im lặng. Chú, cái này, Đường Khả Hinh có chút tò mò nhìn Trang Tĩnh Vũ, cười nói, giấm này chú tự ủ sao? Trang Tĩnh Vũ vừa gắp một miếng thịt gà, đưa về phía con gái. Trang Ngải Lâm lập tức đi tới nhận lấy, lại đi về gặm thịt gà. Nhưng giấm, ánh mắt Đường Khả Hinh lóe lên, lại nhấp nhẹ một chút vị chua, trong đầu đột nhiên thoáng qua hình ảnh khi còn bé, rừng trúc xanh xanh, chỉ thấy đám sương mỏng trong rừng mới vừa tan đi, ánh mặt trời chiếu xuống, lấm tấm tia sáng rơi xuống, giống như nhiều loại hoa nhỏ li ti, rất nhiều hương thơm cây cỏ lan ra, làm lòng người thanh thản, lại nghe được từ nơi xa truyền đến âm thanh nghiền bột, truyền đến từng hồi, giống như âm thanh dễ nghe này vang khắp nơi. Có một cô bé mặc váy xinh đẹp giống như bươm bướm, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm một nhánh trúc, đón ánh bình minh, gió mát, vui vẻ bước nhanh đi về phía trước. Trước một căn nhà che rất nhiều lá trúc, đặt một cái chậu màu đen thật lớn, các công nhân không biết đi đâu. Chỉ có một người đàn ông trung niên mặc thường phục đơn giản, đứng ở trước cái bàn dài ngoài trời, hai tay không ngừng nắm trục quay, khuôn mặt căng thẳng, chăm chú, hai mắt lộ ra rất nhiều tình cảm đối với thức ăn. Cô bé thật vui vẻ đi đến trước mặt cha, lại nhìn thấy trước bàn để rất nhiều hạt vừng, cũng đã nghiền nát trộn bột ngũ vị hương. Cô ngạc nhiên hỏi, cha đang làm gì vậy? Cha đang làm giấm thơm. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, giấm thơm. Cô bé nghe lời này, ngạc nhiên hỏi, giống như giấm nhà chú Trường sao? Người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn về phía con gái nói, văn hóa ẩm thực của người Trung Quốc chúng ta muôn màu muôn vẻ, mỗi loại thức ăn sẽ có một mùi vị, cũng thông qua theo đuổi phát triển không ngừng, nhìn như hơi chua, nhưng vị chua không giống nhau, có axit citric, axit ethylic, axit tannic. Mà vị chua của giấm thể hiện càng đa dạng, có giấm chua sơn tây, nó không phải ở dạng lỏng như chúng ta thường nhìn thấy, giấm thanh và giấm ngọt, có biểu hiện màu tím thẫm, chất giấm rất trong trẻo, mùi vị êm dịu, còn có giấm thơm Trấn Giang, giấm cám Tứ Xuyên, giấm gạo Lức Giang chiết, màu sắc giấm hết sức xinh đẹp, giống như màu hoa hồng đỏ, bình thường dùng để trộn thức ăn, vị ngon nhất. Vậy cha đang làm giấm loại nào? Không giống giấm ở nhà chúng ta ăn sao? Cô bé tò mò nhìn nguyên liệu trên bàn, hỏi. Dĩ nhiên không giống nhau, giấm thơm có húng liu, vừng, đường, các loại gia vị khác. Sau khi trải qua thời gian kết tủa, chuyển sang lắng đọng nó sẽ chua, có thể phát ra mùi vị kỳ lạ, thơm nồng, dùng giấm thơm chế biến cua xào ngọt cay, vị hết sức phong phú. Thậm chí mùi thơm có thể mạnh hơn thịt cua. Ông mỉm cười nói. Có thật không? Vậy nhất định ăn thật ngon. Đây là cha nghĩ ra được sao? Cô bé sốt ruột nhìn cha hỏi. Cha bỏ thêm vào một loại gia vị mà Khả Hinh chúng ta thích nhất. Người đàn ông trung niên mỉm cười béo nhẹ khuôn mặt của con gái. Nói. Cô bé lập tức tò mò hỏi. Đây là một bí mật. Tương lai nếu như Khả Hinh có thể nếm được mùi vị này từ người nào đó, ngoài cha ra, nhất định phải hết sức cung kính họ, vì đó là người cha của con tin tưởng nhất, thậm chí tương lai họ sẽ mang tới cho con hạnh phúc. Những lời này, giống như trước kia, ánh mặt trời mà ấm áp, gió mát, càng không ngừng bay tới, càng không ngừng bay tới. Đường Khả Hinh không nhịn được cầm chén cơm, khiếp sợ tò mò nhìn Trang Tĩnh Vũ, mất hồn nghi ngờ suy nghĩ, đây chỉ là trùng hợp sao? Hay là thật sự có chuyện ấy? Sắc mặt Trang Tĩnh Vũ cũng chỉnh trọng, nghiêm túc nhìn cô. Ân Nguyệt Dung vừa ăn bông cải xanh chồng nấu, vừa nhìn chồng và Khả Hinh ngồi ở đối diện. Chú nhìn cháu nhìn chú. Bà cũng cảm động nghẹn ngào. buông chén đũa xuống, cúi đầu, kéo khăn tay trắng, lau nhẹ nước mắt. Mọi người lại cùng nhau nghi ngờ nhìn bà. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn mẹ. Ân Nguyệt Dung khẽ nghẹn ngào nói, mẹ thấy cha của con và Khả Hinh, hai người nhìn đối phương giống như cha con, mẹ rất cảm động. Ánh mắt của Đường Khả Hinh ngây ngốc, nhìn Ân Nguyệt Dung. Trang Tĩnh Vũ cũng mỉm cười nhìn vợ một cái, vươn tay vuốt nhẹ phía sau lưng của vợ, nói, bà xã, em cảm thấy như vậy từ lúc nào? Chúng ta là một nhà thương yêu nhau đến cỡ nào? Ân Nguyệt Dung đột nhiên nghẹn ngào kích động nhìn Đường Khả Hinh ở đối diện, tình thâm, chân thành nói, con cảm thấy người cha chồng và mẹ chồng đây có tốt không? Đường Khả Hinh đang cầm chén cơm, đột nhiên có chút lúng túng, không biết nói sao. Trang Hạo Nhiên thở dài, thật sự là hết sức bất đắc dĩ gọi mẹ, con câm miệng. Lần sau Khả Hinh không đánh cho con tàn phế, con không có cơ hội lên bàn ăn cơm. Ân Nguyệt Dung nói xong, lại ngước mặt tình thâm nhìn Khả Hinh, nhẹ nhàng giang đôi tay, đầy ý thơ và mộng mơ nói, con nhìn xem, chúng ta là một nhà thương yêu nhau, có đúng không? Đánh cho tàn phế, còn thương yêu nhau. Đường Khả Hinh cầm chén cơm, buồn cười. Hơn nữa đây là một chuỗi sản nghiệp hoàn hảo đến cỡ nào. Trang phu nhân đột nhiên giống như thi sĩ người Anh, mở to đôi mắt xinh đẹp mộng ảo, thật vui vẻ nói. Bọn người Tô Lạc Hoành đang im lặng bới cơm, khó được ăn món ăn Trang Tĩnh Vũ làm, nhưng nghe Trang phu nhân nói như vậy, mọi người cũng nhai cơm trắng, ngẩng đầu nhìn bà. Tiêu Đồng cũng vừa ăn tôm hấp, vừa ngẩng đầu lên nhìn Trang phu nhân, ngạc nhiên nói, dì Trang, chuỗi sản nghiệp hoàn hảo là cái gì? Ân Nguyệt Dung nghe hỏi, vẻ mặt hưng phấn, cả người nhẹ nhàng muốn xoay vòng tròn bàn ăn, nhưng đi tới trước mặt của con gái. Sắc mặt của bà Thu lại nói, xích qua một chút, nếu như con lại đánh bác dịch bị tàn phế, con vĩnh viễn cũng không có cơ hội ở trên bàn ăn cơm. Phúc, mấy người Lâm Sở Nhai thiếu chút nữa phun cơm ra, cười đến run rẩy. Bác dịch, người đàn ông lạnh lùng này cũng không nhịn được hơi nở nụ cười. Trang Ngải Lâm thật sự cảm thấy hôm nay là thiên sát của mình, cô bất đắc dĩ thở dài, lui về phía sau một bước. Ân Nguyệt Dung tiếp tục ngẩng mặt, nhập vai, nhẹ nhàng xoay xung quanh mọi người, vẻ mặt tươi cười rất vui vẻ nói, lúc này đã hỏi thăm tôi đã biết, nhà của bác dịch chúng ta trồng nho, trưng cất rượu đỏ, Khả Hinh nhà chúng ta là chuyên gia hầu rượu, Hạo Nhiên nhà chúng ta là bán rượu. Trời ạ! Một sự kết hợp hoàn hảo thế kia, thật sự là không chê vào đâu được. Tôi còn hạnh phúc hơn nữ hoàng anh rất nhiều, chuỗi sản nghiệp hoàn hảo thế kia. Tương lai cháu của tôi có thể tự do tự tại bay lượn dưới bầu trời nho rồi. Trang Hạo Nhiên và Trang Ngải Lâm cùng tức giận gọi bà. Đường Khả Hinh và bác dịch cùng bất đắc dĩ cầm chén cơm, không biết nên nói gì cho phải. Chẳng lẽ trên thế giới này cũng không có một người nào nhắc nhở tiên nữ này sao? Chữ bát không phải là tám chuyện, em dám kéo người nhà vào sản nghiệp của em. Trang Tĩnh Vũ là người chủ cao nhất, rốt cuộc mỉm cười nhắc nhở vợ. Sắc mặt của Ân Nguyệt Dung thu lại, nhìn chồng, lập tức nói, em thấy nhiều gia đình xã hội thượng lưu đều như vậy mà. Người ta đều như thế nào? Người ta đều giống như mẹ sao? Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ hỏi mẹ, bà thật không để lại một chút mặt mũi cho con trai và con gái của mình. Bọn họ chọn con rể, con dâu, không phải đều chú ý đến môn đăng hộ đối sao? Hiện tại hai đứa con rể, con dâu của em, không phải môn đăng hộ đối với gia đình của chúng ta sao? Mọi người nói em ngày ngày bày trò, bây giờ em muốn giống với những người xã hội thượng lưu thì bất mãn. Thật chẳng lẽ muốn em cả ngày lẫn đêm đạp hư kim cương mới được sao? Bà có chút tức giận nhìn mọi người. Trang Hạo Nhiên thật sự rất mệt mỏi. Anh không muốn nghe nữa. Mình cúi đầu lùa cơm. Cái gì gọi là chữ bát không phải là tám chuyện. Anh nhìn đi. Mặt của Hạo Nhiên cũng bị đánh thành như vậy. Khả Hinh thương nó mới đánh nó như vậy. Không thương nó, không biết còn như thế nào. Ân Nguyệt Dung nói chuyện này hết sức nghiêm túc. Mọi người ngạc nhiên hỏi. Mặt của Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên trợn tròn mắt. Trong miệng nhai cơm, nhai mấy cái. ngược lại thật muốn biết nguyên nhân. Ân Nguyệt Dung thật sự hết sức tức giận nhìn những đứa ngu ngốc này. Bất đắc dĩ xoay người nhìn con gái, vô cùng nghiêm túc hỏi, nếu như có một người đàn ông đột nhiên đè con cưỡng hôn trong thang máy, con sẽ làm sao? Ánh mắt của Trang Ngải Lâm chợt lóe, cong miệng, bộ dạng ra vẻ hung ác nói, đá phía dưới anh ta, giết anh ta. Ân Nguyệt Dung vỗ nhẹ bàn một cái, giống như cô giáo nhà trẻ nhìn các cháu nhỏ, đầy thâm ý gật đầu nói, chỉ có lúc cô ấy yêu, hoặc tạm thời không thể yêu, muốn đẩy ra, nhưng lúc đẩy ra lại đau lòng, mới có thể nóng lòng tát tai anh ta. Phụ nữ sẽ không tát tai quá mạnh, cô ấy mới hung hăng đá phía dưới anh ta. Trang Hạo Nhiên phun hết cơm ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, hủy bỏ sau bữa trưa, mọi người đang thưởng thức trái cây. Ân Nguyệt Dung lại giống như tiên nữ, cầm một đĩa đào đã gọt vỏ, một chút đi đút tiểu Đồng Đồng, một chút đi đút tiểu Hoành, một chút lại chạy đi đút cho tiểu Dịch Dịch. Cả người bác Dịch như bị kim châm, ngồi ở trên ghế salon, có chút sững sờ ngẩng đầu nhìn Ân Nguyệt Dung. Này, ăn đi. Ân Nguyệt Dung ghim tiên đào, xem bác Dịch là đứa nhỏ muốn đút cho ăn. Bác Dịch miễn cưỡng nhìn Ân Nguyệt Dung, cười khổ nói, cháu không thích ăn đào. Trang Ngải Lâm ngồi ở ghế salon một người, lập tức cắn kẹo, nóng mắt chừng anh kêu to, anh muốn chết đúng không? Mẹ tôi cho anh ăn đào, anh dám không ăn? Bác Dịch lập tức sửng sốt nhìn Trang Ngải Lâm. Không sao, không sao. Ân Nguyệt Dung lập tức rất hoang tưởng mơ mộng cầm đĩa thủy tinh của mình, vui vẻ thoải mái nói, đó là bởi vì con rể của mẹ đủ thẳng thắn, mẹ thích cậu ấy như vậy. Bác Dịch nghe lời này, một cục tức nuốt ở trong cổ họng, hoàn toàn không chút được, cả người rơi vào trạng thái nặng nề, bất đắc dĩ không cách nào chút được uất ức. Có ăn hay không? Trang Ngải Lâm lại đưa quả đấm, muốn đánh anh. Cảm ơn gì? Bác Dịch lễ phép, nhìn Trang Ngải Lâm một cái, rốt cuộc vươn tay nhẹ nhàng nhận lấy đào, bỏ vào trong miệng nếm thử một chút. Anh trời sinh mẫn cảm đối với mùi vị, ánh mắt sáng lên. Ăn thật ngon có đúng không? Đây là vườn đào gì trồng trong nhà kính? Cái này là gì chuẩn bị cho cháu ngoại tương lai? Ân Nguyệt Dung nói, vừa cười vừa nheo mắt nhìn bác Dịch. Ăn ngon, cảm ơn gì? Bác Dịch rất khách khí đành phải cười cười, lại tiếp tục nếm thử một miếng đào, khuôn mặt gần như khôi phục. Cũng là người đàn ông đẹp trai kiên nghị. Trang Tĩnh Vũ ngồi ở ghế salon một người, mỉm cười nhìn bác Dịch, lấy thái độ người lớn tuổi, hiền lành hỏi, ở Trung Quốc, vườn nho của bác Dịch tiên sinh, nổi tiếng ở bên ngoài, đoạn thời gian trước, rượu đỏ tự trưng cất còn đạt được huy chương vàng thế giới, chúc mừng cậu.